Vợ yêu, muốn trốn, chương 17, góc truyện audio.com, họ nghĩ cô nàng này sẽ nổi điên và làm loạn nhưng không hề. Ngọc Phi lại mỉm cười nhẹ nhàng khiến họ khó hiểu nhìn. Chị dâu, chị không giận sao? Gạch dưới Quán Tân nhìn cô ngạc nhiên. Tại sao phải giận? Gạch dưới Ngọc Phi lại mỉm cười ngọt ngào. Chị, gạch dưới Tiểu San lắp bắp. À, để em giới lại nha. Em là Phi Phi. Gạch dưới Ngọc Phi mỉm cười. Bọn họ cũng gượng nở lấy một nụ cười tươi rồi mỗi người tự đưa lên môi một ly trà để uống. Ý em là Di Âm Phi. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến ba người kia sặc nước miên. À nhầm thôi, sặc nước trà, là nước trà nha mọi người. Tiểu Ái, Bạch Tuyết và cả Ngọc Linh đều khó chịu chửi rủa họ, riêng Ngọc Phi lại cảm thấy vui vẻ mỉm cười. Lãnh Bạch Ngôn nhìn họ rồi cũng nhếch mép mỉm cười sau đó liền kéo cô đi trước. Trong con xe sang trọng kia Ngọc Phi cứ mỉm cười không ngớt. Em vui vậy sao? Gạch dưới Bạch Ngôn một tay nắm tay cô, một tay nắm vô lăng. Tất nhiên là vui rồi. Gạch dưới Ngọc Phi cười đến rạng rỡ hơn. Tiểu yêu, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn khẽ nói rồi lại tiếp tục lái xe. Con xe của anh đang lái cứ như vậy đi đến một nhà hàng có cái tên Đợp Lam Z. Tích Ngọc Phi quay sang nhìn anh, không lẽ đồ ăn của em khó ăn như vậy sao? Gạch dưới cô bĩu môi, không có, anh đã nói sẽ cho em bất ngờ lớn mà. Gạch dưới anh mỉm cười, khi đến nơi, Lãnh Bạch Ngôn bước ra mở cửa cho cô. Bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô tiến vào trong. Có chuyện gì à? Gạch dưới cô khó hiểu nhìn anh. Đi với anh. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn mỉm cười rồi hôn lên trán cô. Tích Ngọc Phi khó hiểu thắc mắc nhưng vẫn đi theo anh. Cả hai cùng đến một căn phòng nhỏ, hình như có một cô gái ở bên trong. Tích Ngọc Phi bước vào, cô gái đó liền ngước mặt lên. Thật là đáng yêu quá, yêu thế. Gạch dưới Tích Ngọc Phi hớn hở nói. Cậu là, gạch dưới cô gái kia lắp bắp nói. Vì sao lắp bắp à? Vì nếu nói là cô gái kia đáng yêu thì Tích Ngọc Phi chính là kiểu xinh đẹp kiểu diễm, đầy ma mị. Cô ấy là Di Âm Phi. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn từ từ kéo ghế cho cô ngồi. Phi Phi, không ngờ cậu lại xinh như vậy nha. Gạch dưới cô gái kia mở to mắt nhìn. Đừng nói là, cậu chính là Lụy Ám Nhi. Gạch dưới Thích Ngọc Phi khó tin nhìn cô gái đó rồi quay sang nhìn anh. Đúng, chính là tớ. Gạch dưới cô gái kia ra sức gật đầu. Nhi, là cậu thật sao? Hoa, sao cậu kêu thế? Ôi đáng yêu chết mất. Gạch dưới Thích Ngọc Phi ôm lấy cô gái kia. Cậu thì quá ư là nghiêng nước nghiêng thành rồi. Ôi Phi Phi, cậu làm tớ đau tim quá. Hự, mà cậu tên thật là gì ý nhỉ? Gạch dưới cô thắc mắc. À, tớ tên Phàm Phương Nhi. Còn cậu? Gạch dưới Phương Nhi nhìn cô. Tích Ngọc Phi, còn đây là Lãnh Bạch Ngôn, cũng là Bạch Long Quyền Vũ trong game. Gạch dưới cô mỉm cười. Còn là chồng sắp cưới kiêm chức tổng giám đốc của cô ấy. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn thêm vào. Phàm Phương Nhi ngạc nhiên, Tích Ngọc Phi đỏ mặt. Hoa, hai người yêu nhau từ trong game luôn sao? Hạnh phúc quá, ghen tị quá cơ. Gạch dưới Phương Nhi bĩu môi. Đừng nghe anh ấy nói. Cậu sống có tốt không? Hiện tại cậu ở đâu? Gạch nối, hai người con gái nào đó cứ luyên thuyên trò chuyện mà bỏ quên một vị tổng giám đốc nào đó ngồi im lặng lắc đầu. Cả hai trò chuyện xong lại đi shopping, sau khi shopping liền đi dạo đến gần 3-4 giờ chiều mới luyến tiếc chia tay nhau vì Phương Nhi phải về nhà. Nếu không chắc Lãnh Bạch Ngôn thật sự bị cho ra một bên rồi. Trong xe trên đường về nhà, Lãnh Bạch Ngôn định nói gì đó, nhưng quay sang đã thấy cô ngủ quên mất rồi cũng đành im lặng. Giảm lại tốc độ tránh làm cô giật mình. Về đến Lãnh, góc truyện audio.com, viên, không nói nhiều. Lãnh Bạch Ngôn vừa bế Thích Ngọc Phi vào trong liền thấy một mớ hỗn độn liền biết thủ phạm là ai. Anh lắc đầu rồi đưa cô về phòng. Trước khi lên còn không quên trừng mắt với đám người phá cô ở dưới phòng bếp. Ngủ ngon vợ yêu. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn ôn nhu hôn lên trán cô rồi bước ra ngoài. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kết cục của mấy anh chị kia sẽ thế nào nhỉ? Mặt cười, định ra hai chép nhưng lười nên ra một chép trước nhá. Mặt cười, cách chương.